Thần đạo Đan Tôn, chương 1502, giết không tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Đinh Lập An kinh hãi đến biến sắc. Kia là Bạch Ngọc Thiên Sát Trưởng A, ngay cả hắn cũng bỏ ra 30 vạn năm mới tu thành. Tự tin chỉ cần cảnh giới dưới hắn, tuyệt đối là một trưởng một cái. Không thể có loại khả năng thứ hai. Nhưng lại giết không chết một tinh thần cảnh trung cực vị. Không không không, không những không giết chết, thậm chí ngay cả ngăn cản đối phương một hồi cũng không được. Thanh kiếm gỗ này đã chém đến rồi. Hừ, một trường côn hiện lên. Binh khí đắc ý nhất của Đinh Lập An chính là gậy. Cùng hắn không biết làm bạn bao nhiêu năm, đã sớm tâm linh tương thông. Lập tức cản ra, keng. Kiếm xuống, trường côn lập tức bị chém đứt, kiếm thế liên tục, tiếp tục hạ xuống, phốp, Đinh Lập An lập tức phun máu, cây gậy này cùng hắn tâm ý tương thông, côn bị chém đứt, hắn cũng bị chém một kiếm, khí tức suy sụp, hắn bứt ra muốn lùi, nhưng phía sau chính là thạch thất, hắn làm sao lùi, lại nói, Lăng Hàn nén giận ra tay, há là hắn có thể tránh được. Phốp, Đinh Lập An nhất thời bị chém làm hai, kiếm gỗ tắm rửa máu tươi, thần văn càng thêm rõ ràng, như rắn vặn vẹo, tỏa ra khí tức tà ác. Đây là bảo khí của minh giới. Lăng Hàn hiểu ra, chẳng trách yêu tà như thế, mơ hồ có một loại kích động để hắn điên cuồng, giết lung tung một mạch, trong lòng hắn hừ nhẹ. Chẳng lẽ còn quản lý không được một thanh kiếm sao? Bọn người Cù Thu Tuyết kinh hãi, hoàn toàn nói không ra lời. Lúc trước Triệu Kiếm Bạch bị Lăng Hàn một kiếm chém chết. Nhưng người ta dù sao chỉ là tiểu cực vị. Nhưng bây giờ thì sao? Đại cực vị Đinh Lập An cũng một kiếm chém xuống. Thực lực của Lăng Hàn đến tột cùng đạt đến mức độ cỡ nào? Lăng Hàn đi lên phía trước. Tương tự bắt đầu phá giải cấm chế, muốn mở cửa đá, lúc này liền có thể nhìn ra lòng người rồi. Bọn người tả hữu tướng không kêu một tiếng, chỉ có Cù Thu Tuyết nói, ngươi làm cái gì, đương nhiên là mở cửa, gọi vợ ta đi rồi, lẽ nào chờ chết ở đây sao? Lăng Hàn hừ nhẹ nói, chỉ là tuy hắn ở trên trận pháp có chút trình độ. Nhưng trận pháp trước mặt này độ khó hiển nhiên vượt qua cực hạn của hắn. Trong thời gian ngắn hắn phá không được. Sớm biết nên chậm một chút ra tay. Chờ Đinh Lập An phá cấm chế xong lại làm thịt hắn. Đùng ngùng đùng đùng. Tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên. Chỉ thấy một thân ảnh cực kỳ khí phách từ trên trời giáng xuống. Mà phía sau hắn xếp chí ít 50 tên cường giả. Đều bay vút ở trong không trung. Tất cả đều là tinh thần cảnh. Người cầm đầu là Trụ Thiên Hoàng. Hắn lấy tư thế bế nghễ khinh thường nói, thấy trẫm còn không quỳ nghênh tiếp. Oanh, uy thế đáng sợ bao phủ, cho dù là bọn người tả hữu tướng cũng nhịn không được run rẩy. Lăng Hàn xoay người lại, hiện tại tình thế có biến. Kế hoạch mở ra cấm chế, mang loạn tinh nữ hoàng đi hiển nhiên là không thể dùng. Không những như vậy, còn phải ngược lại, hiện tại hắn phải bảo vệ thạch thất, không thể để cho bất luận người nào tới gần. Vương Nguyên rủa, người đứt cánh tay một lần, không có nhớ kỹ giáo huấn, còn muốn lại đoạn lần thứ hai sao? Hắn vừa mở miệng liền phóng đại chiêu. Vù, sau lưng Trụ Thiên Hoàng, rất nhiều tinh thần cảnh đều ồ lên. Vương của bọn họ từng đứt đoạn cánh tay, hơn nữa nghe khẩu khí của Lăng Hàn, vẫn là cùng hắn có quan hệ. Tê, tiểu tử này quá cường hãn đi. Trụ Thiên Hoàng đen mặt, hắn lấy cửu kiếp kiếm gãy một cánh tay. Kia là sự tình chỉ có hắn và thân đệ biết, tại sao có thể có người thứ ba biết được? Muốn nói thường đào nói chuyện này cho người khác, hắn là 100 cái không tin. Hơn nữa, Lăng Hàn cũng quá tổn hại, lại gọi hắn là Vương Nguyên rủa, nhưng hắn lại không giỏi tự biện, nói mình cụt tay cùng Lăng Hàn hoàn toàn không liên quan, là bị tổ khí gia truyền chém. cái này chỉ có thể càng tô càng đen, gãy uy danh của hắn. Hơn nữa, hiện tại là đến cãi cái này sao? Ai thay trẫm bắt người này? Hắn tự tốn nói, thân là chủ một quốc gia, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng ra tay. Ha ha, trẫm không có tới chậm chứ. Lại một bóng người tràn ngập khí phách hạ xuống, là Bích Lạc Hoàng. Hắn đồng dạng mang theo lượng lớn cường giả tinh thần cảnh. Bọn người tả hữu tướng mặt xám như tro tàn. Hiện tại ngoại trừ đầu hàng hay chết trận ra, còn có con đường thứ ba có thể đi sao? Lão phu đến đi. Một lão giả thân hình lõm khõm xuất hiện, cả người hắn lộ ra tử khí, vừa nhìn liền biết tuổi thọ không nhiều, nhưng tản mát ra khí tức lại cực kỳ đáng sợ, có thể ở trước mặt trụ thiên hoàng tự xưng lão phu. Lão giả này đương nhiên sẽ không đơn giản, chính là tinh thần cảnh đại viên mãn, thậm chí thời gian thành danh còn sớm hơn trụ thiên hoàng. Cũng đúng là như thế. Hắn sắp sống xong rồi. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn, trong ánh mắt có hiếu kỳ cũng có tham lam, càng có chờ mong. Người trẻ tuổi này có thể ở trong thời gian ngắn ngủi như thế xông lên tinh thần cảnh, trên người tất nhiên cất giấu bí mật động trời. Nếu như hắn được, nói không chắc liền có thể dựa vào cái này đột phá hàng hà cảnh. Không chỉ tuổi thọ tăng vọt, tái hiện sức sống, hơn nữa còn khinh thường thiên hạ, xưng bá một tinh vực. Cái này đương nhiên để hắn lòng tham, thậm chí có chút lo được lo mất. Vạn nhất Lăng Hàn chỉ là ăn thiên địa đại dược gì thì sao? Người trẻ tuổi, ngoan ngoãn đầu hàng, lão phu có thể để cho ngươi bớt chút đau khổ. Hắn đưa tay ra, hóa thành một cự trường đen kịch như mực. Tinh thần cảnh đại viên mãn đỉnh cao ra tay, Lăng Hàn làm sao chặn? Cái này không phải là tinh thần cảnh tiểu cực vị đại cực vị gì, mà là tồn tại đại viên mãn, thậm chí đạt đến đỉnh cao. Hơn nữa, lão giả vẫn là thiên tài tam tinh, hai người chỉ là cảnh giới thì kém 11 tinh, lại tính cả quốc thế, thiên phú võ đạo các loại. Lăng Hàn ít nhất cũng phải vượt qua 15 tinh sức chiến đấu mới có thể đối kháng lão giả. Khả năng sao? Hoàn toàn không thể. Lăng Hàn quay đầu lại liếc nhìn cửa đá phía sau, biểu hiện trong nháy mắt kiên định. Hắn muốn tử thủ, phía sau chính là vợ mình, vì lẽ đó hắn không chỉ không thể để cho mở, thậm chí ngay cả lui về phía sau một bước cũng không được. Vậy thì chiến! Lăng Hàn hét dài một tiếng, phát động Tuế Nguyệt Thiên Thu. Đây là tiên thuật, cũng là bí pháp mạnh mẽ nhất hắn nắm giữ hiện tại. Vù, bàn tay lớn của lão giả đánh ra, nhưng không ngừng trở nên ảm đạm, chờ vỗ tới trước người Lăng Hàn, uy lực của một trường này cũng hoàn toàn biến mất. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều chấn kinh đến nói không ra lời. Cách chương